Editor, VV gạch dưới V1989, trên đảo nhỏ, một cô gái cả người trần trụi nằm dưới một cây dù vải. Dung mạo tuyệt sắc, dáng người quyến rũ, cặp vú mềm mại cao ngất, nơi riêng tư no đủ ngập nước, đã qua 5 năm, hiện giờ Tô Yêu Tinh đã có 10 người đàn ông, ngoài ba cha con Tô ra, còn có người yêu của bạn thân Đỗ Tráng. Hắn cuối cùng quá mê luyến Tô Yêu Tinh nên đã hoàn toàn chia tay với Lý Minh Minh, Hàn Ngự cũng hoàn toàn nằm dưới váy thạch lựu của cô, Tô Nhuế Nghị cũng đã phân rõ giới hạn với Hạ Nhu. Hạ Nhu biết Tô Yêu Tinh đoạt người đàn ông của mình, nên đã gọi ba người đàn ông yêu cô ta sâu đậm tới cưỡng gian Tô Yêu Tinh. Ba người đàn ông Bái Luân, Duệ Úc, Tạ Đình sau khi thượng Tô Yêu Tinh rồi, đối với thân thể cô nhớ mãi không quên. Bọn họ thường xuyên rối rắm với thống khổ đem Tô Yêu Tinh trói lại để cưỡng gian, nói là vì chút giận cho Hạ Nhu, kết quả thao Tô Yêu Tinh lâu rồi, bọn họ đều không hẹn mà cùng mất đi cảm giác khi làm với Hạ Nhu. Đối với Tô Yêu Tinh càng thêm mê muội và luyến tiếc. Sau này đã dùng 5 năm thời gian yêu thương cô, Ngự Thiên với Thanh Mai Trúc Mã cũng đường ai nấy đi, người lần trước mang Tô Yêu Tinh lên để một đám anh em làm tập thể, Diệp Thiếu Diệp Cung Hoành đã bỏ cái tính hoa hoa công tử của mình, trở thành một trung khuyển của Tô Yêu Tinh, Diệp Cung Hoành, Ngự Thiên, ba cha con Tô Gia, Đỗ Tráng, Hàn Ngự, Bái Luân, Duệ Úc, Tạ Đình 10 người đàn ông trải qua 5 năm cùng nhau thượng Tô Yêu Tinh. Xem như đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương, mà bọn họ vì cái tính hoa tâm của Tô Yêu Tinh nên trông coi cô vô cùng chặt chẽ. Bọn họ vận dụng tài phú của mình mua cho cô một cái đảo. Bọn họ thay phiên nhau ở trên đảo hầu hạ cô. Tô Ba Ba và Tô Gia Gia an bài tốt cho mẹ Tô và bà Tô dưỡng lão xong cũng không đụng vào họ nữa. Sinh hoạt mỗi ngày của Tô Yêu Tinh đó chính là khỏa thân dạo chơi trên đảo. Bị 10 người đàn ông lặp đi lặp lại thao mình, bọn họ sẽ lưu lại ít nhất 3 đến 5 người ở cùng Tô Yêu Tinh. Đem việc trong công ty đều dọn tới đây. Chỉ khi có việc đặc biệt mới rời đi một chuyến, Tô Yêu Tinh bị 10 người đàn ông thao, dáng người càng thêm yêu mị quyến rũ, lúc này Tô Yêu Tinh đang nằm trên đệm phơi, 7-8 người đàn ông vây quanh cô. Hai cái động dưới thân tắc hai căn dương vật, trong miệng chứa một cây, trên tay nắm hai cây, trên chân kẹp một cây. Hầu hạ cùng lúc 6 căn dương vật, cô vô cùng sướng khoái, bị thao đến liên tục cầu xin, a a a. Tráng ca ca, em chịu không nổi, a a a, muốn thao chết người ta, a a a, các ca ca, chậm một chút, a a a, người ta chịu không nổi, Hàn Ngự nhìn bộ dạng dâm đãng của cô, dương vật Tạ Đình với Đỗ Tráng không ngừng cắm vào trong hai cái động tiêu hồn kia, nhịn không được đem dương vật cắm vào miệng cô càng thô lỗ, tiểu dâm phụ, thiếu thao, mỗi ngày ăn nhiều dương vật đàn ông như vậy, 10 ông xã cho tiểu bức em ăn no không? Hửm, a a a. Dương vật của các ông xã thật lớn, người ta rất thích các ông xã, a a a, Tô Yêu Tinh bị thao dục tiên dục tử, vú lớn mềm mại lắc lư không ngừng, đến khi hai người bắn trong động cô xong, ngay lập tức lại thay hai cái mới, không chút khách khí đem đại côn thịt thọc đi vào, Yêu Tinh, thân thể dâm đãng như vậy, có phải muốn chúng ta làm em cả đời không? Mỗi ngày đều cắm cũng không đủ tiểu dâm phụ em, a a a, các ông xã không thích Yêu Tinh là dâm phụ sao? Mỗi ngày đều phơi mông ra cho các anh tùy ý làm. Nơi nào cũng đều có thể làm, thích ưm, muốn thao em cả đời, thao hỏng em này tiểu lẳng lơ, Tô Yêu Tinh cứ như vậy ở trên đảo bắt đầu sinh hoạt dâm loạn với 10 người đàn ông.